Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ chỉ có Khương Tiểu Mãn cho Trương Hâm Hoa kể chuyện xưa. Hù dọa Trương Hâm Hoa phần. Đây là lần đầu tiên Trương Hâm Hoa nhắc tới về Khương Tiểu Mãn tri thức điểm mù. Khương Tiểu Mãn sờ sờ đầu. Cảm thấy không thể biểu hiện ra hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Vì thế giả vờ chấn định đạo. A, ta biết a, đại khái là đi. Trương Hâm Hoa sợ tới mức hít vào một hơi khí lạnh. Còn dùng tay che miệng lại. Sau đó thất kinh tả nhìn xem. Phải nhìn xem đến xem đi. Phát hiện không có người chú ý nơi này. Mới nhỏ giọng nói. Như vậy, có phải hay không giống quỷ đánh tàn tường đồng dạng. Tìm không thấy đường về nhà. Vẫn là thang lầu buổi tối đi cùng ban ngày đi không giống nhau. Vẫn là, có thắt cổ nữ quỷ đem dây thừng đeo vào trên cổ chơi đu dây. A, rất sợ hãi, rất sợ hãi. Khương Tiểu Mãn run một cái. Theo bản năng đi du thanh thời bên kia tới gần một chút. Âm thầm kéo lấy cánh tay của hắn. Sau đó trừng mắt nhìn Trương Hâm Hoa một chút. Nói ra, nói hưu nói vượn. Tại sao có thể có ngươi nói lại chuyện này? Mê tín, không khoa học, bất quá, thật sự tốt kinh dị a, lại so lão hổ mụ tử còn đáng sợ hơn. Trương Hâm Hoa cũng là sợ sợ vỗ vỗ ngực, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ nói. Nhưng là, truyền thuyết chính là nói như vậy a, ta cũng chỉ là lời thật. Chẳng lẽ ngươi gặp, không phải như vậy sao? Khương Tiểu Mãn đối với loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật không phải rất sợ hãi. Nhưng là đồng dạng cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nàng quyết định không trang. Trực tiếp làm hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thập đại truyền thuyết đến cùng là cái gì truyền thuyết? Thập đại truyền thuyết chính là. Trương Hâm Hoa kéo dài thanh âm. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết. Nha, ta là nghe ta đường tỷ nói. Trương Hâm Hoa vẫn là một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Nàng cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm, cố ý tránh đi ta, nói tiểu hài tử không cần biết, ta đây là nghe lén trộm được đâu. Nguyên lai lại là đại nhân nhóm mới biết được sự tình. Tiểu hài tử không thể biết a, Khương Tiểu Mãn lại hỏi. Người đường tỷ bao nhiêu tuổi đâu? Sơ trung đâu? Vậy cũng không phải rất lớn nha. Khương Tiểu Mãn nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, cảm giác mình cũng là cái tiểu đại nhân. Hơn nữa đã trải qua sóng to gió lớn. Không tính tiểu hài tử. Biết việc này. Cũng không tính là cái gì. Cho nên cứ tiếp tục hỏi. Đến cùng là cái gì a? Nghe nói. Tại mỗi cái trường học nơi hẻo lánh. Đều có một cái không muốn người biết truyền thuyết. Có chút là tại trong ký túc xá. Có nữ sinh từng thắt cổ. Sau này nháo quỷ. Liền đổi thành nam sinh ký túc xá. Nam sinh dương khí nặng. Có thể trấn được nữ quỷ. Có chút là trong sân thể dục luôn là sẽ vô duyên vô cớ sụp đổ. Bên trong chôn một ít đáng sợ đồ vật. Thường xuyên sẽ có tiểu bằng hữu tại nửa đêm mất tích. Còn có chút là đêm khuya thư viện cùng ban ngày thư viện. Cầu thang tính ra đều không giống nhau. Đi đường không thể quay đầu. Một khi đếm sai lầm. Liền đi không ra. Đợi đã chờ. Mỗi một loại. Nghe vào đều 10 phần kinh dị. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn chưa nghe nói qua đâu. Còn muốn tiếp tục hỏi. Nhưng là lúc này, Trương Hâm Hoa đã chui vào gầm bàn. Ôm lấy Khương Tiểu Mãn chân. Run run đạo, Tiểu Mãn cứu ta. Tiểu Mãn cứu ta. Ta nói như thế nhiều không nên nói. Đêm nay khẳng định có cái gì muốn quấn lên ta. Chấm, Khương Tiểu Mãn còn chưa phản ứng. Du Thanh Thời trước hết đá hắn một chân, trầm giọng nói, buông ra, Trương Hâm Hoa bất đắc dĩ buông ra Khương Tiểu Mãn, nhưng vẫn là không dám từ gầm bàn chui ra đến, hắn lộ ra nhất cái đầu đến, vẻ mặt thảm thiết hỏi Khương Tiểu Mãn, làm sao bây giờ a? Ta có phải hay không sẽ bị mang đi, sẽ không nha, Khương Tiểu Mãn hỏi, vì sao nói này đó, sẽ bị mang đi đâu? Ta đã nói với ngươi nhiều lần như vậy lão hổ mụ tử. Đều không bị lão hổ mụ tử mang đi đâu. A, cũng đối a. Trương Hâm Hoa cuối cùng yên tâm không ít, nhưng là còn có chút sợ. Nhưng là ta Đường tỷ nói, tiểu học không nói cái này, chỉ có trở về sau, thượng sơ trung, lên trung học, đại học, loại này truyền thuyết liền sẽ càng ngày càng nhiều đâu. Thật là không có đạo lý, ngay cả truyền thuyết đều muốn khác nhau đối đãi sao? Vì sao đại nhân liền có thể biết được, tiểu bằng hữu liền không thể biết đâu? Hơn nữa, đồng dạng là khủng bố câu chuyện, vì sao lão hổ mụ tử có thể nói, vườn trường truyền thuyết không thể nói đâu? Khương Tiểu Mãn không sợ, nàng đơn giản đổi một chút, lão hổ mụ tử là giả, như vậy thập đại truyền thuyết cũng có thể là giả. Lão hổ mụ tử là đại nhân dùng để lừa gạt hài tử đi vào giấc ngủ. Như vậy thập đại truyền thuyết có thể là dùng lừa gạt tiểu bằng hữu, nhường tiểu bằng hữu không nên chạy loạn. Có chút đạo lý a, Khương Tiểu Mãn tự giác khám phá đại nhân bí mật. Liền là cười thần bí, nàng dụ dỗ Trương Hâm Hoa từ gầm bàn chui ra đến. Nhưng là Trương Hâm Hoa từ đầu đến cuối đều không nghe nàng. Không biện pháp, Khương Tiểu Mãn đành phải nói, nếu ngươi như thế sợ, ta đây đã giúp ngươi họa đạo phù đi. A, ngươi còn có thể vẽ bùa a? Trương Hâm Hoa một đôi mắt sáng ngời trong suốt. Vì sao ngay cả cái này, Khương Tiểu Mãn đều sẽ đâu? Giữa người với người, vì sao khác biệt lớn như vậy đâu? Trương Hâm Hoa trong lòng có loại trước nay chưa từng có kiên định cảm giác. Hắn rốt cuộc chui ra đến, thật cẩn thận hỏi, ngươi họa phù, có thể giúp ta đem dơ bẩn đồ vật đuổi đi sao? Thập đại truyền thuyết liền sẽ không quấn lên ta, đúng không? Loại chuyện này, ta chỉ cùng ngươi nói, về sau không nói với người khác. Hắn thật là quá sợ. Quả nhiên Đường tỷ nói không có sai đâu. Loại chuyện này, không thể nói với người khác. Vừa nói, cũng cảm giác phía sau gió lạnh từng trận, thấm mồ hôi, đặc biệt đáng sợ, giống như bị thứ gì theo dõi đồng dạng. Thật sự quá mơ hồ. Khương Tiểu Mãn rất có kỳ sự nói. Đó là đương nhiên đây. Ta bản sự này, nhưng là cùng chúng ta trấn trên bà cốt học đâu. Trước kia ta khi còn nhỏ, thường xuyên tự quyết định. Ta bà ngoại nói ta chúng ta đây, liền thỉnh nàng đến cho ta trừ tà, cho ta vẽ bùa, đốt thành cho ta uống. Còn muốn kia thiêu đến nóng bỏng nồi sắt đặt ở đâu ta đỉnh niệm chú đâu. A, thật đáng sợ. Đúng nha, Khương Tiểu Mãn cũng cảm thấy rất đáng sợ. Rõ ràng không có việc gì, không chúng ta nha, nếu là đổi thành bình thường tiểu bằng hữu, phòng trừng đều muốn bị sợ tới mức chúng ta. Nha, bà cốt, không đáng tin, bất quá dùng đến dỗ dành người ngược lại là không sai. Khương Tiểu Mãn theo văn có trong hộp cầm ra mác bút đến. Trước tiên ở trên cánh tay bản thân thử thoa bôi, sau đó nói với Trương Hâm Hoa. Đến đây đi, ta tại trên mặt ngươi họa cái đồ. Như vậy sẽ không cần sợ hãi đây. Trương Hâm Hoa luôn luôn rất nghe lời. Khương Tiểu Mãn nói cái gì chính là cái đó. Nghe vậy ngoan ngoãn đem đầu thò qua đi, cho nàng họa. Kỳ thật Khương Tiểu Mãn sẽ không vẽ bùa, nàng chính là tùy tiện cho Trương Hâm Hoa vẽ hai cái vòng vòng. Nhìn qua giống đeo một bộ kính đen. Nghĩ nghĩ, cảm thấy bút họa không đủ nhiều, không lừa được tiểu bằng hữu. Vì thế lại đem hắn hốc mắt phía dưới đều cho bôi đen, bôi thành gấu trúc mắt. Khương Tiểu Mãn cảm thấy hắn tốt đáng yêu. Trương Hâm Hoa tỉnh tỉnh, hỏi, như vậy là được rồi sao? Có thể nha, sẽ không có cái gì tìm ta đi. Sẽ không, ta đều giúp ngươi đánh chạy đây. Cảm ơn ngươi a Tiểu Mãn. Không khách khí, chúng ta là hảo bằng hữu nha. Trương Hâm Hoa vui vui vẻ vẻ đi. Khương Tiểu Mãn đem mác bút đặt về hộp đựng bút trong. Ý thức được Du Thanh Thời vẫn xem nàng, quay đầu đi liếc hắn một cái, hỏi, ngươi cũng nghe được thập đại truyền thuyết, ngươi không sợ sao? Du Thanh Thời lắc đầu, không sợ. Hắn biết Khương Tiểu Mãn là vì cái gì thiếu khóa hai ngày, lừa người khác coi như xong, lại còn nghĩ lừa hắn. Hắn mới không mắc mưu đâu. Khương Tiểu Mãn có chút tiếc nuối thở dài. Vốn còn muốn cũng cho Du Thanh Thời tiểu bằng hữu vẽ tranh đâu. Còn rất hảo ngoạn. Bất quá hắn nếu không sợ, quên đi, Nàng vừa định đem hộp đựng bút khép lại, Du Thanh Thời liền vươn ra một cánh tay đến, không nói câu nào. Khương Tiểu Mãn nhìn hắn, Du Thanh Thời đỏ hồng mặt, nhỏ giọng nói, họa đi, mặt liền không vẽ, hắn mới sẽ không đáp ứng đâu. Khương Tiểu Mãn vui vẻ chết, tại trên cổ tay hắn, vẽ một cái đồng hồ, nghĩ nghĩ, cảm thấy còn chưa đủ, lại tại trên cánh tay vẽ một đóa hoa, cùng một cái mặt trời. Nàng cảm thấy tranh này được rất dễ nhìn, vì thế tiêu sái ký xuống tên của mình. Khương Tiểu Mãn, Du Thanh Thời cánh tay ngứa chết, nín thở không cười, nhường nàng họa xong lại nói. Rốt cuộc chờ Khương Tiểu Mãn giày vò xong, Du Thanh Thời mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngứa chết, trên cánh tay đen tuyền một đống. Nói thật, họa được thật sự rất khó coi. Nhưng Khương Tiểu Mãn bản thân cảm giác rất tốt. Du Thanh Thời liền cái gì cũng không nói lời nào. Chờ tan học về nhà sau, hai cái tiểu hài cùng nhau làm bài tập. Trong chốc lát còn có khẩu ngữ lão sư lại đây giáo khóa. Du Thanh Thời 8 giờ đêm còn có đàn dương cầm khóa. Khương Tiểu Mãn chính mình cũng bận rộn. Khóa khóa khóa, thượng không xong khóa. Bất quá ngoại trừ hứng thú ban, nàng bình thường đều là cùng Du Thanh Thời tiểu bằng hữu cùng lên lớp. Hai cái tiểu bằng hữu đồng dạng bận bịu. Viết đến một nửa, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên dừng lại bút tới hỏi. Có phải hay không thượng sơ chung? Liền không nhiều như vậy tiểu hài tử không thể biết quy củ. Đại khái đi, có phải hay không muốn làm gì liền làm cái gì? Có lẽ vậy, ta đây liền rất nghĩ thượng sơ chung a. Khương Tiểu Mãn hai tay chống cằm, gương mặt hướng tới, nàng không chỉ muốn thượng sơ chung, nàng còn muốn lên cấp 3, lên đại học, so với kia tên đại bại hoại còn muốn càng thêm ưu tú, mới có thể càng xấu, như vậy mới có thể đánh bại hắn. Khương Tiểu Mãn nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, mặc sức tưởng tượng trong chốc lát, lại tiếp tục cầm lấy bút, bá bá bá bắt đầu làm bài tập. Du Thanh Thời nhìn nhìn nàng, do dự cực kỳ lâu sau, rốt cuộc lấy hết can đảm, giả vờ chấn định hỏi, thượng sơ chung, chúng ta vẫn là ngồi cùng bàn sao? Khương Tiểu Mãn cũng không ngẩng đầu lên, nói ra, vậy ngươi liền muốn tiếp tục nỗ lực a? Thì không đến hạng 2, là không thể cùng ta thượng đồng một sở trường học, cũng không thể cùng ta làm ngồi cùng bàn đâu. Thì đậu liền có thể chứ? Khương Tiểu Mãn bớt chút thời gian vỗ vỗ đầu của hắn. Phát sai, không cẩn thận chụp tới trên mặt, đương nhiên muốn làm ngồi cùng bàn a. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu không có nàng, sẽ khóc mũi đi, hơn nữa hắn khóc, sẽ trốn đi, sẽ sinh khí, ai không để ý, thật khó dỗ dành a. Du Thanh Thời bộ mặt lập tức bạo hồng đứng lên, đồng thời cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, bắt đầu là tả cố gắng làm bài tập, hắn nhất định có thể, trừ hắn ra, không ai có thể cùng Khương Tiểu Mãn làm ngồi cùng bàn. Trương Hâm Hoa cũng không thể. Nhưng là hắn không thể nói ra được. Nếu là hắn biểu hiện ra, Khương Tiểu Mãn nhất định sẽ chuyện cười hắn ô ô ô, cứ như vậy. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu so ngày xưa càng thêm chăm chỉ. Hắn chăm chỉ, Khương Tiểu Mãn cảm nhận được áp lực, cũng càng thêm chăm chỉ. Hai người bọn họ chăm chỉ, Trương Hâm Hoa tìm không thấy bạn cùng chơi, cũng liền càng thêm chăm chỉ. Trương Hâm Hoa đều chăm chỉ, nhất ban tiểu bằng hữu còn có lý do gì không chăm chỉ đâu. Mọi người cùng nhau cố gắng học tập đi, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu ước không đến Du Thanh Thời, cũng ước không đến Khương Tiểu Mãn, liên Trương Hâm Hoa đều ước không đến. Vậy cũng chỉ có thể cùng nhau cố gắng học tập. Đợi đến tiểu thăng sơ thời điểm, mọi người quả nhiên lại thi được đồng nhất sở sơ chung. Lại trở thành đồng học đâu. Cách chương.